Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 17, bản điếm quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn mật đừng tổn thương thiếu chủ. Tại thanh niên lên tiếng trong nháy mắt, phúc bá trên người có kinh khủng linh lực lan ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm xuất hiện lần nữa, đã là thanh niên bên cạnh. Không thể không nói, thân là thanh niên hộ vệ, phúc bá rất tỉnh táo, trước tiên làm ra lựa chọn. Đối với hắn mà nói, thanh niên tánh mạng tự nhiên ở vào vị thứ nhất. Phúc bá thân thủ bắt được thanh niên bả vai. Phúc bá trên tay phát lực chuẩn bị đem thanh niên chuyển di ra ngoài. Phúc bá biến sắc bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là, hắn thế mà rời không động được thanh niên mảy may. Chính mình thế nhưng là hỏi thăm ngũ phẩm thực lực, vì cái gì lay không động được cái này cái trẻ tuổi lão bản. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn viễn siêu chính mình. Trong lúc nhất thời, phúc bá trong lòng hiếm thấy xuất hiện một vệt cảm giác không ổn, nhưng lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ tốt thanh niên, nếu là thanh niên có cái gì sơ suất, hắn tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Ngân quang trường, quảng cáo. Phúc bá quyết định thật nhanh chuyển đổi mục tiêu, một trường hướng Lạc Xuyên vỗ tới. Này thanh thế cùng lúc trước thanh niên so sánh, không biết kinh khủng bao nhiêu. Ngân quang lấp lóe tay cầm biên giới, thậm chí xuất hiện một chút nhỏ xíu đen nhánh vết nứt. Quá chậm, vượt quá phúc bá dự kiến, Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt tại bên người của hắn vang lên. Phúc bá thân thể cứng đờ. Phía trước, Lạc Xuyên, chậm rãi tiêu tán, cái này rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Mà Lạc Xuyên tay cầm thì nhẹ nhàng rơi vào phúc bá trên bờ vai, kinh khủng linh lực trong nháy mắt bạo phát. Một tiếng nhỏ không thể thấy âm thanh vang lên, phúc bá trên mặt biểu lộ nhất thời ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận gió nhẹ từ bên ngoài quét mà qua. Phúc bá thân thể dường như sói mòn vô số năm tháng, trực tiếp hóa thành bụi mù tiêu tán. Ngươi thế mà giết phúc bá, thanh niên trơ mắt nhìn tình cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bất quá vỗ nhẹ, vấn đạo cảnh giới phúc bá liền trực tiếp chết, cái kia người lão bản này thực lực lại nên mạnh cỡ nào. Vấn đạo đỉnh phong, tôn giả, hoặc là, trong truyền thuyết thánh nhân, thanh niên đã không dám nghĩ tới, hắn đã hối hận tại sao mình nhàn không có việc gì tới đến cái này trong hẻm nhỏ. Bất quá người tại phát giác được sinh mệnh nguy cơ thời điểm thường thường sẽ làm ra một số ngoài dự liệu cử động, thanh niên trước mắt cũng là như thế. Khi thấy Lạc Xuyên đem ánh mắt đặt ở trên người mình, thanh niên hít sâu một hơi, tận khả năng bảo trì chấn định. Tiền bối, lúc trước là vãn bối không đúng, ta có thể cho ngài bổ khuyết. Thanh niên mở miệng nói, Lạc Xuyên lại không hề bị lay động, thanh âm đạm mạc vang lên. Người cũng nên vì chính mình sở tác sự tình trả giá đắt. Bản điếm quy củ trong tiệm kẻ nháo sự chết. Một câu, đã đặt vững thanh niên xuống tràng. Nghe vậy, thanh niên cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Không, người không có thể giết ta. Người biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Ngân Nguyệt Phủ thiếu phủ chủ. Người muốn là giết ta mà nói, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta một mạng đi. Lạc Xuyên căn bản không rảnh để ý, nhẹ nhàng một chưởng rơi vào thanh niên trên thân. Ừm, quảng cáo, Lạc Xuyên lông mày hơi nhíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với lúc đầu, thanh niên bên hông một cái ngọc bội đột nhiên tản ra quang hoa, đem Lạc Xuyên tay cầm cho ngăn cản. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng cũng đang nổi lên. Ha ha ha, nhìn đến quanh thân bị quang hoa bảo hộ, thanh niên nhất thời cười lên ha hả, nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Cái ngọc bội này bên trong có phụ thân ta một đạo thần niệm, ngươi là giết không được ta. Chấm, phụ thân ta thế nhưng là vấn đạo đỉnh phong cường giả, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đồng thời, ngọc bội tản ra quang hoa mang theo thanh niên đi tới ngoài tiệm. Trong ngọc bội có một đạo thần niệm đủ để nhìn ra Ngân Nguyệt phủ chủ đối thanh niên coi trọng trình độ. Mà thanh niên cũng vào lúc này quên đi Lạc Xuyên khủng bố, trong lòng tràn đầy khoái ý, từ đối với cha mình thực lực tự tin, thanh niên nơi nào còn có nửa phần trước đó đối Lạc Xuyên sợ hãi. Điển hình tốt vết sẹo quên đau. Cách chương.